Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, ta đến thả ngươi đi ra ngoài. Đổi, mạng người hiếp bức, không chỉ có là chính mình phủ thượng, còn có khác dòng họ phủ thượng. Hắn nếu cắn nhanh nha hợp lại hết chính mình ra còn xem như thiết huyết. Kia đem nhân ra ra hợp lại quang tính cái gì? Nói chính nghĩa sao? Nói thiết cốt sao? Con kiến còn sống tạm bợ, huống chi là bọn hắn này đó đã hưởng thụ vinh hoa sống an nhàn sung sướng nhân. Tiền độ xem kia ba vị dòng họ cũng xem hắn, trầm mặc, đè nén trầm mặc, thống khổ trầm mặc, minh bạch đây là muốn lấy xá trầm mặc, một cái mệnh đổi đại gia bình an nhiều đáng a. Trường Phúc từ từ bồi thêm một câu, nhất thời tức giận đến tiền độ cả người run run đứng dậy quát mắng. Ti bỉ, vô sỉ, đối mặt quát mắng, Triệu Cát Xương thập phần lạnh nhạt xoay người bước đi, lúc đi còn giọng nói ẩn ẩn, các ngươi nhanh chút thương lượng đi, một lát đại vương sẽ đương đường xem xét theo ở phía sau Trường Phúc mắt có đồng tình sắc nhìn. Xem mọi người, cha nuôi là ở cứu các ngươi, giờ phút này hợp lại tâm huyết nhưng là hội hợp lại cái gì đều không có. Trường Phúc đi rồi. Nhà giam nội lại là một mảnh tĩnh mịch, sau một hồi, có dòng họ trà sát thủ đang muốn mở miệng, tiền độ đã suy sụp nói, được rồi, các ngươi không cần phải nói, ta nhận, ba vị dòng họ trầm mặc một lát sau, đều quỳ gối tiền độ trước mặt, lễ bái dập đầu, không phải bọn họ muốn như thế tàn nhẫn, mà là Triệu Cát Xương cùng Trường Phúc này hai cái thái giám trong lời nói đã nói rõ ràng, như không người kháng. Đại vương chỉ biết đem chuyện này biến thành diệt trừ toàn bộ dòng họ thủ đoạn. Hắn không cần thiết dòng họ, hắn muốn hết thảy đều là chính hắn trong tay. Tiền độ trên mặt một hàng lệ ngã nhào, ta ra quyến liền cầu xin các ngươi chiếu cố. Đan Thanh ôm áo choàng vội vàng trở về khi, Viên Đức Phi đang ở điện tiền hoa hành lang lý khứu hoa thưởng tích. Nàng lườm liếc mắt một cái Đan Thanh. Tay kia thì liền sờ lên trên cổ tay vòng tay. Nương nương, ngài muốn áo choàng lấy đến, Đan Thanh đi đến phụ cận. Đem áo choàng phủng cấp Viên Đức Phi. Viên Đức Phi nâng tay nhìn như muốn đi phiên quần áo bao. Cũng là thủ một phản chuyển ở Đan Thanh trước mũi bóp nát một lục sắc tiểu viên thuốc. Lập tức vỡ vụn đẩy ra lục sắc bụi bị Đan Thanh so với chi không kịp mà hút vào. Trong chốc lát nàng hai mắt trở nên mê ly. Viên Đức Phi xem nàng nhẹ giọng phân phó, hiện tại ngươi muốn đi làm hai kiện sự, nghị sự trong điện, được đến Triệu Cát Xương khẳng định trả lời cùng chỉ đạo sau Mã Hy Thanh ngồi ở vương vị thượng. Hắn banh mặt giả bộ không vui, chính là kỹ thuật diễn rất vụng về mà mặt mày là ức chế không được vui sướng. Quần thần liệt hạ, người người đều xem tới được hắn kia bộ dáng. Chính là không có ai biểu hiện ra chính mình nhìn xem rõ ràng. Đêm qua hoảng sợ cùng dòng họ bị nắm, nhất định tinh phong huyết vụ khó có thể tránh cho. Lưu Ngạn Thao lúc này đứng lại quần thần thủ liệt, một cái mất đi rồi nữ nhi nhân, tiêu tụy không chịu nổi, lại mắt có chờ đợi. Cùng hắn song song nhi lập là cấm quân thống lĩnh, hắn thủ phủng cái bạch bố khay, cầm khẽ nhếch, Triệu Cát Xương thanh khụ một tiếng. Bắt đầu cao giọng niệm tố, hôm qua hoàng hôn, Lưu tướng quân thu được này nữ phát y, khẩn cầu đại vương tuần tra rơi xuống, đại vương tức giận cho tặc nhân to gan lớn mật dám uy hiếp triều thần. Toại hạ lệnh quật ba thước, toàn thành lần tìm ni thiên thần bảo hộ, cấm quân ở Bình Xương hậu phủ hoa viên giác mung chung phát hiện Lưu thị cầu cứu huyết thư. Chứng thực này xác thực có cướp bắt dầu kín Lưu thị chi ác hành. Toại đem bát, Triệu Cát Xương thanh âm vừa, triều thần nhóm liền nhịn không được châu đầu ghé tai, nghị luận ào ào, thanh âm ồn ào không khí hỗn loạn, nhịn không được, đương nhiên nhịn không được, Bình Xương hầu phủ phát hiện huyết thư, xả không xả, đường đường hầu ra, Tĩnh Võ quân tiết độ sứ làm loại sự tình này, rất hạ tam lạm thôi, hơn nữa, đây là dòng họ A, lấy dòng họ khai đao, này. A hừ, Triệu Cát Xương thanh tàng, rất nhanh nghị luận tiếng động biến mất, hắn ngẩng đầu lại nói, việc này sự tình quan dòng họ, không biết là một người chi niệm vẫn là dòng họ hợp mưu. Cố Nhu hôm nay đương triều xem xét. Hắn nói xong lui trở lại Mã Hy Thanh bên cạnh người. Gấp không thể chờ Mã Hy Thanh lập tức nâng tay. Dẫn tới, bách quan nhất tề nhìn phía điện khẩu. Không bao lâu bốn vị dòng họ mang theo xiềng xích hình ra xếp hàng đi vào trong điện. Cầm đầu giả chính là Tiền Độ. Hắn không hề vẻ xấu hổ, ngược lại ngẩng đầu ưỡn ngực, hiên ngang lẫm liệt, mà khác ba vị dòng họ, vẻ mặt căm giận chung xen lẫn khuất nhục cùng bất đắc dĩ. Sớm không có trong ngày xưa thân vị dòng họ ưu việt cùng ngạo nghễ. Cùng thời khắc đó, Đan Thanh Thủ nâng quần áo bao xuất hiện tại oát đài ngắm trăng cung điện Tiền Dũng đạo nội. Hai vị đi ngang qua cung nữ nhìn thấy nàng lập tức ủy khuất hành lễ. Trong miệng vấn an, gặp qua Đan Thanh cô, nếu là dĩ vãng, Đan Thanh hội xung các nàng cười cười, nói một câu nhàn thoại, hoặc là lên tiếng trả lời gật đầu ở sai thân mà đi. Khả hôm nay bất đồng, nàng không có quan tâm các nàng, mà là mặt không biểu cảm nâng quần áo bao theo hai người trung gian từ từ xuyên qua. Không nói một lời, cũng không có gật đầu đáp lễ, hai cái cung nữ có chút nghi hoặc liếc nhau. Mờ mịt kinh ngạc xem Đan Thanh ở tiền phương thân hình một quải. Đi tới oát đài ngắm trăng Tiền đẩy cửa mà vào. Hai cái cung nữ ngẩn người. Nhanh chóng tránh ra, oát đài ngắm trăng nhân đức phi chỉ ý mà phong. Lại nhân nàng nhất niệm mà khai. Nhưng nơi này đến cùng là tiên vương hạ ý chỉ. Đức phi là đại vương mẫu phi ra vào tự do. Ai dám nghi ngờ, các nàng này đó ti tiện nô bộc cũng là trêu chọc không dậy nổi. Tự nhiên rời xa, mà lúc này ngay tại cách oát đài ngắm trăng nhất cung chi cách trong hoa viên. Vài cái luôn luôn tại nếm thử tìm được Lưu Bội Vân cung nữ thái giám chính gom lại cùng nhau. Vẻ mặt gần như tuyệt vọng, hồn ám trong mật thất, giọt nước mưa thanh vẫn như cũ mỗi cách một đoạn thời gian sẽ tí tách. Lưu Bội Vân lui ở từng buộc chặt nàng cọc gỗ dưới. Lợi dụng cuộn mình đến ngăn cản chính mình thân thể lõa lồ. Mà nàng trên chân một đạo thiết liên ở bên trong u ám dưới ánh nến phiếm màu lạnh. Kha cửa đá chuyển động, nặng nề thanh âm nhường Lưu Bội Vân cả người đều run run đứng lên. Nàng ôm chặt chính mình hai vai, mắt ôm nỗi hận ý chừng mắt theo cửa đá đi vào đến nhân. Ánh sáng chói mắt, nàng thấy không rõ, híp mắt để mắt thích ứng ánh sáng sau. Nàng mới nhìn rõ ràng đứng lại nàng trước mắt không phải cái kia làm người ta căm hận Triệu Cát Xương, mà là một vị hai mắt thất thần nữ tử. Ngươi, Lưu Bội Vân thanh âm run run. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Đan Thanh chất phác như người gỗ. Đan Thanh, ta đến thả ngươi đi ra ngoài. Đan Thanh nói xong đem trong tay quần áo bao đặt ở trên mặt đất. Mà sau lấy ra một phen chìa khóa. Lưu Bội Vân trừng lớn hai mắt. Ngươi, ngươi không nên chìa khóa, trộm mà đi, theo, nàng dừng lại, đầy đủ có tam tức dài như vậy, thả trong mắt tránh qua một chút dãy rùa, Triệu công công nơi đó, Triệu Cát Xương, tên hỗn đản này, Lưu Bội Vân nghe vậy lập tức căm giận quát mắng, mà lúc này thiết khóa bị mở ra, Lưu Bội Vân lập tức đứng dậy, nhưng nàng bị nhốt tại nơi này lâu lắm, trừ bỏ thủy nàng cái gì đều không có ăn. Này cùng nhau đến liền rừng không được choáng váng, hơn nữa trên thân thể nổi lên lương ý nhắc nhở nàng áo rách quần manh. Bận lại ngồi xuống dưới, Đan Thanh lúc này cầm quần áo bao đi phía trước đẩy. Lúng ta lúng túng nói, phủ thêm, đi đại điện, đại vương cùng phụ thân ngươi ở nơi đó, Đan Thanh hai mắt vô thần nói xong. Đứng dậy liền đi ra ngoài, mà Lưu Bội Vân sửng sốt vài giây sau. Lập tức mở ra quần áo bao ở ra áo choàng khóa lại trên người liền ra bên ngoài lảo đảo mà đi. Trốn, nàng muốn chạy trốn đi ra ngoài. Nàng muốn nói cho phụ thân, nói cho đại vương, nàng muốn Triệu Cát Xương chết không có chỗ chôn. Hết chương.